Chương 215, một năm bay qua. Đó là tử thần vận dụng hết thị lực, ở trong tầm mắt của mình xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Chỉ thấy một người vóc dáng tiểu tiểu nữ tính tử thần, lúc này đang bị một đầu mẹ nọt ký lì ạn cùng với mười mấy con cấp thấp hư cho đuổi theo, tựa hồ là bị thương giống nhau, mỗi lần đều suýt nữa bị này cấp thấp hư cho bắt được, đặc biệt mẹ nọt còn thỉnh thoảng đi lên một phát xê rồ, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Đối với xuất hiện mẹ nọt ký lì ạn cùng mười mấy con cấp thấp hư yêu nguyệt đến không ngoài ý, nơi này là lớn linh nhị, theo càng thêm hoàn thiện hấp dẫn qua đây mẹ nọt cũng không có gì lạ. Yêu nguyệt tốt chính là người thiếu nữ này tại sao phải ở chỗ này, hơn nữa như vậy tương đương quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra yêu nguyệt đã biết thân phận của nàng. Hắc sắc kiểu vĩ tóc ngắn, đơn bó buộc lưu hải thủy tới trước mặt, sâu hai con ngươi màu tím, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại cũng là một tiểu mỹ nhân, từ đối phương có thể thuận tay chém giết cấp thấp hư đến xem, thực lực chắc là ở đệ tứ tịch tả hữu. Một tay bưng bộ phận, nhìn cách tử ứng nên bị thương. Nếu không cũng sẽ không bị một đầu kỳ lì ạn cho đuổi theo đánh. Hơn nữa từ nơi này thiếu nữ chiến đấu động tác đến xem, tựa hồ tương đương khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, rất nhiều địa phương đều tương đương ngây thơ, có thể lên tới đệ tứ tịch đích thật là có đủ lạ, nói như vậy có thể đạt được thực lực này từ thần, từng cái đều là trải qua thiên truy bách luyện, chiến đấu đâu kinh nghiệm phong phú, không có khả năng giống như người thiếu nữ này giống nhau. Bất quá biết thân phận nàng yêu nguyệt nhưng thật ra giải khai trong đó lui tử, rơi xuống từ trên không, chờ đấy đối phương chạy tới đã biết trong, nếu làm cho hắn tình cờ gặp, như vậy tự nhiên không dễ làm không nhìn thấy, coi như là kết một cái hữu nghị lui. Uy, chạy mau cô gái kia chứng kiến yêu nguyệt, vội vã hô to, đáy lòng nhưng thật ra có đủ hiền lành. Nàng cũng là nhìn ra yêu nguyệt thân phận của tử thần, nguyên bản còn hy vọng cùng yêu nguyệt cùng nhau liên thủ đem các loại hư cho diệt trừ. Chỉ bất quá đang nhìn đến yêu nguyệt trẻ tuổi khuôn mặt cùng nhỏ bé. Mỏng linh lực sau đó, liền buông tha cái ý nghĩ này. Ngươi nói cái gì yêu nguyệt giả bộ không có nghe được, ngược lại còn chạy tới, hỏi. Thấy một màn này, thiếu nữ quả thực muốn tư cờ G.I.N. thổ huyết, chính mình làm cho hắn chạy mau. Người này ngược lại thì dựa đi tới, lỗ thai tốt liền không nên ra ngoài loạn đi bộ à, cái này khiến hai người đều phải lược ở đây. Coi là... Hai người dù sao cũng hơn một người chết tốt, cuối cùng là có một bạn, mình đã nói chỉnh qua hắn, chỉ có thể coi là nhà này hỏa ngược lại hoác. Thiếu nữ thầm nghĩ lấy, chạy đến yêu nguyệt bên người bạch nàng một ngân, không nói gì. Ngươi là tử thần chứ yêu nguyệt hỏi một cái biết rõ còn hỏi vấn đề. Thiếu nữ cũng không còn cho hắn sắc mặt tốt, ngươi cứ nói đi không phải tử thần chẳng lẽ còn là hư hay sao để mấy phiên đội yêu nguyệt cũng không tức giận, tâm bình khí hỏa như cũ hỏi. 13. Ta đoán, ngươi nên gọi là cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ đúng hay không yêu nguyệt khỏe môi nết lên vẻ tươi cười nói rằng. Ngươi nhận thức ta thiếu nữ ngạc nhiên nói. Không phải, lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng thật ra cùng ngươi huynh trưởng cụ chỉ kỳ bị ạc vừa gặp qua mấy lần. Yêu nguyệt nói rằng. Cắt, lừa gạt ai đó, nói như thật vậy, đều phải chết còn miệng đầy chuyện thiếm, giả thần giả quỷ. Cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ có chút không phải thiết nói rằng. Hắn hiển nhiên không cho là yêu nguyệt cái này nho nhỏ tử thần sẽ cùng chính mình thân là đội trưởng huynh trưởng từng thấy, chỉ coi là đó là một thích khoác lác tiểu quỷ. Chết là vâng đúng à, không lâu sau nữa, chúng ta sẽ bị những thứ này hư ăn thịt, không phải, e rằng ở trước đó cũng sẽ bị kỳ lì ản hư chợt hiện bắn cho vỡ thành cặn bã. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ giọng nói nhẹ nhàng nói, có một loại khám phá sinh tử cảm giác, xem ra nàng đối với sống sót đã phải không ôm hy vọng. Thực sự là ngược lại hoác, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương không nghĩ tới đi ra làm nhiệm vụ dĩ nhiên có thể gặp được hư đàn, còn có vài đầu mẹ nọt kỳ lì ạn, nơi đây thật là hiện thế sao không sẽ là hủ hệ cổ mẫn đổ đi dù kỳ ạ vẫn ở chỗ cũ toái toái niệm, đánh giá chung quanh đất hoang, càng là cảm giác mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Yêu Nguyệt ở một bên cười thầm, lại nói tiếp cái này lớn linh nhị hiện tại cùng hủ hệ đỏ mùn cổ còn đây là có chút tương tự. Hoang tàn vắng vẻ, hư quần tụ tập, liền như là một cái phiên bản thu nhỏ, cũng khó trách dù kỳ ạ biết nhận sai. Này, ngươi không sợ sao biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết dù kỳ ạ ngược lại cũng không sợ, nhìn bên cạnh vẻ mặt buông lỏng yêu nguyệt hỏi, nàng rất quái vì sao tên tiểu quỷ này chưa cùng mình ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy hư giống nhau sợ đến lạnh run. Sợ tại sao muốn sợ yêu nguyệt phản hỏi? Bởi vì lập tức phải chết ta. bị nhiều như vậy hư bao quanh, hơn nữa còn có một đầu mẹ nó. Chỉ vào chu vi đem chính mình hai người vây lại, từng bước đến gần mười mấy con cấp thấp hư, cùng với ở phía sau ngắm nhìn mẹ nó, dù kỳ ạ nói rằng, ngươi hiện tại liền buông tha sao không muốn sống sao? Yêu Nguyệt đông nhiên chính xác hỏi. Muốn à, ta dĩ nhiên muốn sống, nhưng là thương thế của ta đã ảnh hưởng đến thực lực phát huy, hơn nữa mới vừa rồi còn từng trải nhiều lần chiến đấu đấu, linh lực nhanh hao hết, thật sự là không có khí lực đang chiến đấu. Du Kỳ ạ vẻ mặt khổ sở nói rằng, Khao y, cái này không phải là còn có ta sao? Ngươi đi chịu chết sao? Ước đoán còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng. Du Kỳ ạ lắc đầu nói, Yêu Nguyệt ở nàng ngân trung chính là một cái ngay cả ghế cũng không tính tiểu quỷ, đối phó một đầu cấp thấp hư đều quá, càng không cần phải nói bây giờ đội hình. Vậy ngươi đang ở phía sau nhìn cho thật kỹ, ta là làm sao bắt bọn nó hàm răng cho trận đầy đi. Vỗ một cái rủ kỳ ạ bà vai, Yêu Nguyệt đi về phía trước một bước. Đừng làm rộn hay là ta ngăn cản một hồi, ngươi chạy mau đi, có thể sống một cái dù sao cũng hơn đều chết mạnh mẽ. Du Kỳ ạ khẽ cắn môi nói rằng bắt lại Yêu Nguyệt đem hắn kéo trở về, chính mình lại rút ra nạ cụ tỏ ra, khuôn mặt kiên nghị, ngân thần trung đã tràn ngập tử trí. Nàng không muốn xem cùng với chính mình đồng bào tử vong, cũng không muốn làm cho chính mình chết không rõ ràng, nếu như Yêu Nguyệt có thể sống chạy trốn nói, như vậy cái chết của mình coi như là đáng giá. Tất cả hư nhất tề giống to hơn, kiên trì đã bị tiêu ma hầu như không còn, đồng thời hướng phía Yêu Nguyệt cùng Du Kỳ ạ nơi đây nhào tới. Phược đạo chi 317. Treo tinh theo quát nhẹ, một mặt linh tử hình thành lưới lớn bỗng nhiên xuất hiện, đem hết thể nhào tới cấp thấp hư cản được. Cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNGMX.